Chương 131, gờ răng tin tức. Cậu ca, người xem cần gì thù lao sao? Muốn hay không tiểu đệ cho ngài làm điểm ăn ngon, hoặc là an bài đầu đẹp cẩu phục thị ngài. Đối với A Thác lãnh đạm Mạnh Bác Siêu không thèm để ý chút nào, như cũ điển nghiêm mặt bộ dáng như vậy. Hắn hiện tại xem như thấy rõ, chính hắn một công ty thần bí vượt quá tưởng tượng, liền không có một là nhân vật đơn giản. Thần bí lão bản không nói trước, bà chủ rõ ràng là máy tính cao thủ, dù là nguyên bản không tính quá thu hút Dương Thúc hôm nay chỗ bày ra truy tung năng lực cũng là để hắn mở rộng tầm mắt, kinh vì thiên nhân. Kết quả hiện tại hắn mới phát hiện cái này cũng còn chỉ là khai vị dưa cải, thậm chí ngay cả lão bản bên người một con chó đều khủng bố như vậy. Ai có thể nghĩ tới một đầu tầm thường sói đất cẩu có thể một chọi mười mấy cái người trưởng thành lông tóc không tổn hao. Cái này đã tuyệt không phải cái gọi là huấn luyện cùng thiên phú dị bẩm liền có thể đạt tới, nhất định là dính tới một chút tương đối đặc thù kỹ thuật hoặc là lực lượng. Còn có trước đó lão bản lấy ra máy móc con rết cũng giống như vậy, đều đã không tính là hắn nguyên bản chỗ nhận biết bình thường thế giới sẽ xuất hiện đồ vật. Những này hẳn là đều đã thuộc về người bình thường vô pháp tiếp xúc một cái khác phương diện rồi. Đây cũng là hắn dần dần tin tưởng Dương Thúc nói trên thế giới có người sói chuyện này nguyên nhân chủ yếu. Đã đều đã xuất hiện nhiều như vậy vượt qua thông thường nhận biết phương diện sự vật, lại xuất hiện mấy con người sói cái gì tự hồ cũng không còn khó như vậy lấy tiếp nhận. Cuối cùng, hắn vốn là nửa tin nửa ngờ cũng không phải là chỉ là đơn thuần nhằm vào người sói, mà là nhằm vào người sói sợ ý vị lấy cái kia không tầm thường thế giới. Có thể tồn tại loại này vượt xa bình thường đồ vật. Đây cũng là mang ý nghĩa thế giới này còn có càng nhiều không bình thường. Bây giờ tiếp xúc xong không bình thường sau lại đi tiếp thu người sói tồn tại, ngược lại thành một chuyện nhỏ. Mà lại đã trên thế giới cất ở đây chút vượt xa bình thường sự vật, bản thân lại gia nhập có thể tiếp xúc đến điều này thần bí công ty, đây chẳng phải là mang ý nghĩa mình cũng có khả năng thu hoạch được những này. Tỷ như ngày nào ta lập xuống đại công lao, lão bản ban thưởng nhảy phi cơ giới con rết hoặc là để cẩu ca trở nên mãnh liệt như vậy vật thể. Không biết có hay không ăn một hạt liền có thể giảm béo thuốc. Hoặc là làm sao đều ăn không mập thuốc. Nhàn thoại tạm thời không đề cập tới. Giao phó xong A Thác sau Hạ Húc cũng liền không có tiếp qua hỏi Mạnh Bác Siêu sự tình, vũ lực phương diện có A Thác xuất mã làm sao cũng đều đủ rồi, đến như những thứ khác Dương Bác Văn chính bọn hắn mới là chuyên nghiệp, nhất định có thể xử lý tốt. Lại nói giúp Mạnh Bác Siêu tìm gây chuyện hung thủ việc này tại siêu não kịch bản bên trong chỉ là nhân vật chính thu mua bọn thủ hạ tâm một cái tiểu kiều đoàn. Đến tiếp sau sự tình sơ lược ngay cả một màn chính thức kịch bản cũng không tính, không có gì đáng lo lắng. Ngược lại là hắn bên này ngược lại lại gặp một cái bực mình sự tình. Ha ha, hỏa kế, nhìn xem cái này. Hạ Húc tiếp thu được một đạo tin tức. Tin tức này đến từ chính là một cái nước ngoài xã giao phần mềm, bình thường hắn là không thế nào dùng, chủ yếu là dùng để thuận tiện cùng gờ răng tiến hành liên hệ, lần trước để hắn điều tra Catherine Atchison thì làm. Mà có thể thông qua cái này xã giao phần mềm đến liên hệ hắn, không thể nghi ngờ cũng chỉ có gờ răng rồi. Theo sát gờ răng lời nói bị phát tới chính là một đạo video. Điện thoại tốc độ đường truyền có chút lệch eo, Hạ Húc bỏ ra không lâu sau mới đưa cái đồ chơi này tăng thêm xong. Đem mở ra, video hình tượng so sánh mơ hồ cùng lay động, nhưng trong tấm hình cho hay là có thể thấy rõ ràng. Trên đó biểu hiện là một toàn thân toát ra đại lượng bén nhọn gai xương người da trắng đang tập kích người qua đường hình tượng. Người da trắng trên người những cái kia gai xương phản phất có thể được điều khiển bình thường tấn mãnh sinh trưởng cùng thu hồi, mỗi lần từ các vị trí cơ thể mọc ra từ gai xương đều có thể tùy tiện xuyên qua người chung quanh thân thể, lại cấp tốc mềm hóa thu hồi thể nội, bản thân bên ngoài thân bị xỏ xuyên ra tới vết thương vậy cấp tốc khép lại. Ở đây sao một cái không giống người quái vật trên tay, chung quanh người qua đường căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, cái này tiếp theo cái kia bị tàn sát. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Qua ước chừng vài giây đồng hồ thời gian, có linh tinh súng ống bắt đầu hướng cái này có thể khống chế xương cốt người da trắng xạ kích, nhưng lại căn bản không được hiệu quả gì, sở hữu viên đạn đều bị xương cốt siêu tốc sinh trưởng cứng lại ra bình chướng ngăn lại cản. Không có chế phục hắn cảnh tượng. Hình tượng đến cái này người da trắng đánh giết mấy cái nổ súng người sau im bặt mà dừng. Thế nào, cái đồ chơi này có phải là sau người sói cường hãn nhiều rồi? Gờ răng tin tức lại phát ra tới. Người ở đây nước Mỹ gặp gỡ. Không có đi lên hỗ trợ. Hạ Húc nhíu mày như có điều suy nghĩ, tiện tay phát cái hồi phục. Ta cầm trên đầu đi hỗ trợ, phổ thông súng ống đối căn bản vô hiệu, ta coi như biến thân người sói vậy chơi không lại cái này nha. Mà lại ta cũng không còn tại hiện trường, đây là bằng hữu lấy được, hiện tại tin tức đã bị phong tỏa. Grang liên tục phát ra hai đầu tin tức tới. Đừng nói cho cái đồ chơi này lại là Anra tập đoàn kiệt tác, ta hiện tại cũng cảm giác các ngươi kia sớm muộn muốn xong. Ngày nào xuất hiện Resai Evil ta đều không ngoài ý muốn. Hạ Húc im lặng nhanh chóng đánh chữ gửi đi. Cái này nếu như lại là Anra tập đoàn làm ra, kia nước Mỹ thật là ăn táo hoàng thuốc, vạn nhất thật xuất hiện cái gì trọng đại sự cố kia trước hết nhất xui xẻo nhất định là bị Anra làm đại bản doanh cơ bản bàn địa phương. Này cũng không rõ ràng, hẳn không phải là Anra làm ra sự tình, dù sao ta kỳ thật cũng ở đây cùng bọn hắn đối nghịch, cũng không có thu được phương diện này phong thanh. Bất quá, Resai Evil là cái gì? Ngươi là chỉ sinh vật tai nạn sao? Grang lại là hai đầu tin tức phát ra tới. Thế giới này các loại phim kinh dị cùng phim khoa học viễn tưởng tự nhiên không thiếu, cương thi zombie loại hình nguyên tố cũng có chút ít xuất hiện, nhưng vẫn chưa hình thành chuyên môn bạo lửa phim, bởi vậy cũng không có Resai Evil khái niệm. Chính là sinh vật thí nghiệm tạo nên tai nạn, quái vật biến dị thi thể phục sinh cắn người loại hình. Hạ Húc đạo. Người sói không phải cũng là người nói Resai Evil sao, những này nhà khoa học làm khởi sự tình đến có thể so sánh phần tử phạm tội lực phá hoại phải mạnh hơn. Như thế một giải thích gờ răng tự nhiên là đã hiểu, mắng một câu, lại gửi đi tới một đạo tin tức, ta nghe nói cái này khống chế xương cốt quái thai cuối cùng là bị một cái khác che mặt quái thai cho xử lý. Mà lại tương tự sự kiện cũng không chỉ có như nhau. Thế giới này tự hồ đã trở nên càng ngày càng vượt qua ta nhận biết. Ngươi nhớ được chú ý một chút an toàn của mình, tốt à, ngươi còn có cái kia đồng dạng quái thai thúc thúc, coi như ta nói vô ích. Lạc thúc chỉ là người bình thường. Hạ Húc im lặng uống nắng một câu, lại nói, ngươi là đến đặc biệt nhắc nhở ta chú ý an toàn. Gờ rằng, không, ta là tới đòi nợ, cứt chó, ngươi lần trước tình báo phí còn không có cho ta. À, tình báo phí? Cái gì tình báo phí? Ngươi sẽ không muốn chơi xấu đi. Điều tra Catherine Atchison tình báo phí, ta hiện tại cũng phải ngủ đường cái rồi. Ta chỉ nói là ta không ngại giao tình báo phí, có thể ngươi lúc đó cũng không có đưa ra giá cả, ta cho là ngươi không cần đâu. Shit, ngươi quả nhiên là nghĩ chơi xấu, ngươi cái này khốn nạn, về sau đừng nghĩ để cho ta giúp ngươi, chúng ta tuyệt giao. Tốt à, lúc đầu ta còn muốn xem ở giao tình bên trên cho ngươi ít tiền khẩn cấp. Ồ không, Thượng Đế. Xin cho phép ta giải thích một chút, ý của ta là ngươi không phải ta bằng hữu, mà là ta Thượng Đế. Chương 132, Lạc Thúc do dự. Cứ việc bị gờ răng làm cho có chút dở khóc dở cười, nhưng Hạ Húc thật đúng là tiện đường tìm cái ngân hàng cho hắn chuyển 5 vạn quá khứ. Kỳ thật gờ răng đại khái cũng chỉ là chỉ đùa một chút. Hôm nay chủ yếu vẫn là tới nhắc nhở hắn một lần chú ý an toàn, nếu không cũng không đến nỗi đợi lâu như vậy mới đến tìm hắn mở cái miệng này. Bất quá dù sao cũng là đáp ứng chuyện của người ta, giao tình thì giao tình, giao dịch về giao dịch, nếu là mua bán vậy sẽ phải đến nơi đến chốn. Nếu là khác người quen Hạ Húc có lẽ cũng lười phiền phức coi như thiếu cái nhân tình. Nhưng gờ răng tên quỷ nghèo này đó là thật thiếu tiền, nên cho tự nhiên vẫn là muốn cho. Trước đó hắn cũng là xác thực đã quên cái này một vụ rồi. Ai, cứ như vậy trong thẻ liền 5, 6 vạn, làm sao càng kiếm tiền ngược lại càng cảm thấy không đủ tiền hoa. Nhìn trong thẻ số dư còn lại, Hạ Húc thở dài, từ ngân hàng sau khi ra ngoài thuận đường ăn cơm tối sau đó mới trở về nhà. Sau khi về nhà chuyện làm thứ nhất chính là tìm Lạc Thúc tiếp tục tiến hành thông lệ cận chiến huấn luyện. Trận này sớm tối hai lần huấn luyện hắn vẫn luôn không dừng lại tới qua. Bất quá từ đầu tuần 6 mượn nhờ máy móc con rết cột sống cùng siêu não dược tề sơ bộ nắm giữ năng lực cận chiến sau huấn luyện của hắn vậy dần dần được điều chỉnh vì cơ sở thể năng cùng huấn luyện thực chiến. Dựa vào siêu não dược tề hiệu quả, hắn đã đem số lớn kỹ xảo cách đấu đều ký ức trong đầu, hiện tại duy chỉ có thiếu đúng là thể năng cùng thực chiến. Hiện nay có khả năng có được năng lực thực chiến kỳ thật rất lớn trình độ là xây dựng ở siêu não dược tề bên trên. Không có siêu não dược tề mang tới đại não trạng thái siêu tần hắn rất khó trong chiến đấu có đầy đủ thời gian đi suy nghĩ cùng lựa chọn, muốn tại thông thường trạng thái dưới còn thể hiện ra cao siêu năng lực chiến đấu còn nhất định phải luyện nhiều nhiều thực chiến. Cũng may có Lạc Thúc cái này đứng tại nhân loại đỉnh phong cách đấu cao thủ mỗi ngày luyện chiêu. Lại có siêu não dược tề cường hóa năng lực học tập, hắn mỗi ngày tiến cảnh vậy được xưng tụng nhanh chóng. Không chỉ là bản thân năng lực chiến đấu tăng lên, liền đới lấy tri thức học tập bên trên cũng là như thế, loại này làm từng bước vững bước tăng lên cảm giác của mình để hắn cảm giác vô cùng phong phú. Chỉ là hôm nay Grant gửi tới video không thể nghi ngờ là khi hắn trong lòng thêm vào vẻ lo lắng. Một cái có thể khống chế xương cốt người biến dị, hoặc là dị năng giả tàn sát người qua đường, lại bị một cái che mặt quái thai giải quyết. Grant mặc dù nói giản lược, nhưng một màn này cùng những cái kia siêu anh hùng loại hình điện ảnh sao mà tương tự. Dùng cái này là chủ tuyến thêm nữa tăng thêm một chút bối cảnh cùng chi nhánh xen kẽ, đây chính là một bộ sống sờ sờ siêu anh hùng điện ảnh. Điều này cũng tại mặt bên xác minh lấy lúc trước hắn suy đoán không có sai, thế giới này đang tiến hành một loại nào đó kịch liệt biến hóa. Hải Lam Tinh nguyên bản có lẽ chỉ là cùng địa cầu tương tự song song khoa kỹ thế giới, nhưng theo các nơi mỗi giờ mỗi khắc không còn khai triển kịch bản, toàn bộ thế giới đã tại dần dần sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất rồi. Chỗ chết người nhất chính là những này kịch bản cũng không đều là tuân theo trước mắt xã hội bối cảnh phổ thông kịch bản. Mà là rõ ràng có không ít đều dính đến không phải người cấp bậc sự vật. Người sói đại biểu cho nhân thú tạp giao cùng gen dung hợp kỹ thuật, máy móc con rết thân thể tăng cường kỹ thuật, siêu não dược tề đặc thù dược vật. Những này chỉ là một nho nhỏ tinh thành liền xuất hiện, tất cả đều là vượt qua thời đại lại giao phó thường nhân không thể tưởng tượng năng lực hắc khoa kỹ. Lại thêm Grant lần này phát tới hư hư thực thực Super Hô phim video đoạn ngắn, tối thiểu nhất liền liên quan đến một nhân vật chính trái ngược phái hai cái nắm giữ đặc thù lực lượng vai diễn. Ánh mắt phóng tới toàn thế giới. Tình huống tương tự còn có bao nhiêu? Sinh ra siêu phàm nhân sĩ, thậm chí là đại lượng chế tạo siêu phàm giả, biến dị quái vật kỹ thuật hoặc sự vật lại có bao nhiêu? Như thế phát triển tiếp, Hải Lam Tinh coi như không biến thành quái vật đi đầy đất siêu phàm đại loạn đấu hỗn loạn thế giới cũng được dần dần trở thành cùng loại Marvel DC loại kia thiên tai nhân họa không ngừng, đặc thù sinh vật cùng sự kiện xuất hiện liên tục bộ dáng. Có lẽ còn muốn phiền toái hơn. Hắn xuyên qua nhìn đằng trước Marvel loại hình điện ảnh trên thực tế cũng chỉ là giới hạn vu thiếu đến vai diễn trên người kịch bản mà thôi. Tính kỹ mấy cái lời nói chân chính sự kiện số lượng cũng không có quá nhiều. Mà Hải Lam Tinh hiện nay tình trạng sẽ có bao nhiêu kịch bản? 1.000 1.000 10.000 Dù là trong này 99% đều là bình thường đô thị kịch bản, còn dư lại 1% vậy chính là cái cực kỳ ngoại hạng số lượng, mà lại triêu anh kịch bản cơ bản đều muốn liên quan đến nhân vật phản diện tổ chức. So với nhân vật chính, thường thường những này dưới đại đa số tình huống sung làm bối cảnh bản nhân vật phản diện tổ chức mới là điều kỳ quái nhất. Đều là có thể làm sao thổi liền làm sao thổi. Động một tí thống trị thế giới hủy diệt thế giới, nắm giữ các loại ngưu bức âm âm sự vật. Cái này muốn dựa theo nguyên kịch bản đi còn tốt, nhân vật chính cuối cùng có thể cứu vớt thế giới, có thể vạn nhất đông đảo kịch bản tông xe lên men dẫn đến qua loa chệch hướng một điểm, hoặc là hắn cái này tiểu hồ điệp kích động một lần cánh, toàn bộ Hải Lam Tinh đều giống như ăn táo dược hoàng. Bởi vậy, lúc này Hạ Húc đã tràn đầy 10 phần cảm giác nguy cơ cùng cảm giác cấp bách. Loại nguy cơ này cảm kỳ thật hắn đã sớm ẩn ẩn có chút ý thức được, nếu không cũng không đến nỗi gấp gáp như vậy đem phi thuyền studio ích lợi thay đổi hiện trạng. Nhưng nội tâm nguyên bản vẫn là tồn tại điểm này may mắn tâm lý cùng trốn tránh ý nghĩ. Có lẽ chính mình suy đoán chỉ là mù kê nhi suy nghĩ lung tung, có lẽ sự tình sẽ không bết bát như vậy, có lẽ thời gian còn có rất nhiều. May mắn tâm lý không ai có thể may mắn thoát khỏi, có thể Grant lần này cảnh cáo lại làm cho hắn hiểu được bản thân nhất định phải nhìn thẳng vào cái này sự thật tàn khốc rồi. Lấy hắn hiện tại một cái bình thường học sinh cấp 3 thân phận, tại loại này thời đại đại thế trước mặt hắn cơ bản chỉ có thể nước chảy bèo trôi, vận mệnh căn bản không nhận chính mình chưởng khống. Cũng không biết lúc nào liền sẽ đưa tại cái nào đó kịch bản vai diễn trên tay. Chỉ có dành thời gian tận khả năng tăng lên bản thân năng lực tự vệ, nắm giữ đầy đủ thế lực cùng quyền nói chuyện, bản thân có lẽ tài năng trong tương lai có một chỗ cắm dùi, có thể ở khả năng chân chính nguy cơ phủ xuống thời giờ bảo hộ bản thân cùng quý trọng người an nguy. Người rất nôn nóng. Cho Hạ Húc luyện chiêu đối luyện lấy Lạc Hồng Vân hiển nhiên vậy rõ ràng cảm giác được Hạ Húc hôm nay táo bạo, nhìn không được nhíu mày. Có chút. Hạ Húc ngừng lại, há hốc mồm, nhưng lại không biết nên như thế nào thổ lộ hết. nói trên thế giới này có rất nhiều cùng loại điện ảnh kịch bản. Bao quát ngươi ở đây bên trong đều là kịch bản vai diễn. Nói mình lo lắng những này kịch bản đem Hải Lam Tinh toàn bộ cho chơi nhảy rồi. Cuối cùng hắn chỉ có thể cười khổ một tiếng, Lạc Thúc, ngươi không cảm thấy thế giới này biến hóa hơi lớn sao, người sói, Côn Cơ Lúc, hôm nay gờ răng trả lại cho ta phát ra một cái khác người biến dị tới, những thứ đồ ngổn ngang này giống như càng ngày càng nhiều. Trời sập xuống có người cao đỉnh lấy. Lạc Hồng Vân nghe vậy một bữa, trầm mặt chớp mắt mới miễn cưỡng tìm ra một câu trấn an lời nói. Do dự một chút, lại nói, vừa vặn, ta có chút sự tình nghĩ thương lượng với ngươi một lần. Tìm ta thương lượng. Hà Húc sững sờ, gật đầu nói, Lạc Thúc ngài nói. Trước đó đáp ứng làm ngươi cận chiến lão sư cùng Bảo Tiêu. Lạc Hồng Vân có chút chần chờ. Lạc Thúc ngươi là muốn đánh tính ra ta đây vào cương vị Bảo Tiêu chức vị sao? Hà Húc ngoài ý muốn nói. Kỳ thật lấy hắn và Lạc Thúc hiện tại quan hệ, cũng không cái gọi là Bảo Tiêu không Bảo Tiêu thân phận, dù sao hắn có cái gì nguy hiểm cùng cần tìm Lạc Thúc hỗ trợ hắn nhất định sẽ giúp. Thời khắc tùy thân bảo vệ nói kỳ thật cũng không còn cái gì tất yếu. A Thác hiện nay sức chiến đấu đã phi thường cường hãn, tuy nói so Lạc Thúc còn hơi kém một chút, nhưng bình thường mấy con người sói cái gì đều chỉ có đưa đồ ăn phần, Côn Cơ Lúc phục sinh tại đến đánh nhau một trận cũng được bị A Thác máu ngược. Bởi vậy hắn sau đó khoảng thời gian này cũng không có nhắc lại Bảo Tiêu chuyện này, nhưng nếu là Lạc Thúc thật nguyện ý tới làm hộ vệ của hắn hắn vẫn rất tình nguyện, càng sẽ không để ý cho thêm Lạc Thúc mở chút tiền lương cái gì. Không phải. Lạc Hồng Vân trên mặt hiện ra một chút xấu hổ, ngươi cũng nói, gần nhất bừa bộn sự tình trở nên rất nhiều. Lần trước người sói sự tình báo cáo đi lên về sau phía trên dự định làm cái ngành đặc biệt ra tới, chuẩn bị mời ta trở về mang cái đặc biệt hành động tiểu tổ. Đây là chuyện tốt à, cái này Lạc Thúc ngươi còn do dự cái gì? Hà Húc nghe vậy vậy hiểu được, Lạc Thúc đây là tại lo lắng phía bên mình, lúc này lộ ra một bộ thần sắc cao hứng. Thế nhưng là ngươi cái này. Lạc Hồng Vân do dự. Hắn hiện tại kỳ thật cũng là có chút điểm tình thế khó xử, có Triệu Tất về là hứa hẹn, dạy bảo cùng bảo hộ Hà Húc cũng là hứa hẹn, mà lại cả hai đều là hắn chỗ quý trọng, thật sự là có chút vô pháp lựa chọn. Ta đây kỳ thật không có gì, có A Thác tùy thân bảo hộ có thể so sánh Lạc Thúc ngươi đáng tin cậy nhiều. Hà Húc dở khóc dở cười, lại lời nói xoay chuyển, cười hì hì nói. Ngược lại là Lạc Thúc ngươi đi ngành đặc biệt làm cái quan mới càng có thế bảo bọc ta a, lại có những này bừa bộn ta trực tiếp gọi Lạc Thúc ngươi dẫn người tướng tới bọn hắn cho thình thịch, dù sao lúc đầu các ngươi cũng là quản những này đúng không? Như thế hắn lời thật lòng. Một là không muốn Lạc Thúc làm khó, thật sự vì hắn vui vẻ, hai cũng là xác thực phù hợp rất phù hợp lợi ích của hắn. Giống như mới vừa nói. Bình thường bảo hộ phương diện nhiều Lạc Thúc một cái cũng không còn ý nghĩa gì. Mà thật có cái gì cần Lạc Thúc xuất mã thời điểm hắn hoàn toàn có thể tùy thời gọi qua, có cái này mát trị số độ thiện cảm tại, muốn mời được Lạc Thúc hỗ trợ tuyệt đối chuyện một câu nói. Mà lại Lạc Thúc gia nhập phía chính thức ứng đối những này đặc thù sự kiện hành động tiểu tổ, trên tay tương đương nhiều hơn một phê tiểu đệ cùng đại lượng chính quy nắm giữ vũ khí nóng, có thể giúp đỡ khó khăn khẳng định cũng muốn lớn, dù sao có thể mời Lạc Thúc giúp một tay thời điểm khẳng định cũng là tao ngộ các loại bừa bộn quái vật cùng nhân vật phản diện rồi. Lại nói phía chính thức trong bộ môn có Lạc Thúc một cái như vậy chỗ dựa, hắn về sau tiến vào kịch bản vậy thuận tiện điểm, nếu không hắn như thế luôn luôn đụng vào án mạng cùng quái vật, thường tại bờ sông đi đâu không hề ướt giày, sớm muộn phải bị cái ngành này người tới cửa tra đồng hồ nước. Tra ta đồng hồ nước. Ta Thúc Lạc Hồng Vân ngươi biết không? Ta thân gia trong sạch, chính nghĩa vệ sĩ, đặc biệt hành động tổ tổ trưởng Lạc Hồng Vân đảm bảo biết không? Ai, chờ một chút. Cái này có vẻ như vậy mang ý nghĩa bản thân dựng vào phía chính thức đường dây này đi. Chờ công ty mở lại tìm mấy cái kỹ thuật người có quyền đem máy móc con rết cột sống cùng lan tộc cường hóa huyết thanh loại hình phá giải ra tới. Có phải là có thể thỉnh cầu cái đặc thù giấy phép làm đường đường chính chính phía chính thức thương nghiệp cung ứng? Mà lại nâng đỡ chính sách cùng đơn đặt hàng khẳng định thiếu không được. Kỳ thật ta cũng có chút không bỏ xuống được Louis, ta muốn là đáp ứng rồi phía trên Louis làm sao bây giờ? Lạc Hồng Vân nghe xong Hạ Húc lời nói sau vẫn là thở dài, xem bộ dáng là dự định cự tuyệt. Đừng a, Lạc Thúc, ta bấm ngón tay tính toán, không bao lâu đã có người có thể giúp ngươi chiếu cố Louis rồi. Ai? Mẹ nàng. Chương 133, hoàn thiện siêu não dược tề. Tiểu tử ngươi. Lạc Hồng Vân nghe xong Hạ Húc lời nói sau cũng chỉ coi là Hạ Húc là ở nói đùa, dở khóc dở cười mắng một tiếng. Bất quá Hạ Húc bên này ủng hộ cùng khuyên giải ngược lại là quả thật làm cho hắn ít đi rất nhiều lo lắng, bắt đầu chính thức suy tính tới phía trên mời tới. Nếu như không có chút nào nguy cơ gánh vác lời nói hắn kỳ thật vẫn là càng có khuynh hướng phổ thông cuộc sống đô thị, vợ con nóng đầu giường, dưỡng dưỡng lão thời gian nghĩ đến rất không tệ. Chỉ là tình huống hiện thật hiển nhiên cũng không cho phép hắn cái này dạng. Hạ Húc lời vừa rồi ngữ rất có đạo lý, thế giới này ngay tại biến chuyển từng ngày phi tốc biến ảo, lần trước đối mặt Côn Cơ Lúc thì hắn thì có một loại cảm giác lực bất tòng tâm rồi. Lại nói cái kia bắt cóc Louis tổ chức vậy một mực là tâm phúc của hắn hòa lớn, trước đó tuy nói giải quyết hết một đám lính đánh thuê, nhưng này một số người bên trong trừ Côn Cơ Lúc bên ngoài kỳ thật đều là lấy tiền làm việc quốc tế lính đánh thuê, nói trắng ra là chính là một đám thuê tới pháo hôi mà thôi, phía sau màn chân chính mưu đồ người đừng nói thương cân động cốt, ngay cả một cọng lông đều không rơi. Đã mục tiêu của đối phương là Louis, kia bọn hắn khẳng định sớm muộn vẫn là muốn ngóc đầu trở lại, mà lại những người này còn nắm giữ lấy máy móc con rết loại này đặc thù khí giới, lại đến thêm hai cái Côn Cơ Lúc hắn thật đúng là không có nắm chắc bảo hộ nữ nhi an toàn. Nếu như gia nhập phía chính thức lần này mới thành lập ngành đặc biệt, nắm giữ nhất định quyền nói chuyện cùng vũ lực điều động, ứng đối lên các loại nguy cơ cũng càng dễ dàng một điểm, mà lại cũng có thể thu hoạch đến một bộ phận lớn uy lực vũ khí nóng. Lạc Thúc, hôm nay chỉ tới đây thôi. Thấy Lạc Hồng Vân lâm vào trầm tư. Hạ Húc cũng không còn lại muốn cầu tiếp tục tiến hành huấn luyện thực chiến, sát mồ hôi trên trán trực tiếp về trong nhà mình vọt vào tắm. Tắm rửa xong ra tới, Hạ Húc cũng không lo được nghỉ ngơi, thừa dịp siêu não dược tề dược hiệu còn tại, không chút nào lãng phí bắt đầu mượn nhờ máy tính tự học. Biết được biết bị triệt để ký ức sau khi xuống tới lại đi học tập lý giải so dưới tình huống bình thường vẫn là muốn mau hơn rất nhiều, dù sao cần làm chỉ là lý giải trong đó ý tứ, cũng đem các loại tri thức tập hợp sâu chuỗi. Nhất là lại phối hợp siêu não dược tề, học được lý giải một môn kiến thức tốc độ cũng sẽ không chậm đi nơi nào. Nếu không Griffin Jones cũng không khả năng hai ngày thời gian liền tự học xong tài chính bắt đầu nếm thử đầu tư cổ phiếu. Bất quá loại này học được cũng chỉ là học được mà thôi, so với chân chính thiên phú vẫn có khác biệt, học xong cũng không đại biểu liền có thể hòa tan quán thông tiến hành vừa đúng ứng dụng. Giống như sa trường bách chiến cùng đàm binh trên giấy, có người học xong cũng không nhất định có thể phát huy ra đến vậy không thể giống những thiên tài kia một dạng huy sái tự nhiên vừa đúng, chỉ có thể làm lý luận phái tri thức nghiên cứu cùng người thừa kế. Đương nhiên, điều này cũng không phải là tuyệt đối. Dù sao học được tri thức cũng không phải giả, chỉ có thể nói là tương đối những cái kia có cao tinh thiên phú thiên tài mà nói so sánh kém thôi. Có lý luận tri thức tồn tại dù sao vẫn là có thể đạt tới không sai cao độ, nếu là có lấy đầy đủ thực tiễn kinh nghiệm cũng không nhất định liền sánh vai tinh nhân mới kém. Mà lại có đôi lời nói hay lắm, ba cái thối thợ dày đỉnh cái da cát lượng. Trên thế giới không có bất kỳ cái gì một mảnh giống nhau diệp tử, mỗi người tư duy logic cùng đối đãi sự vật ánh mắt là không giống, có lẽ cái nào đó người bình thường thanh kỳ mạch suy nghĩ cùng linh quan lóe lên chính là rất nhiều đỉnh tim nhà nghiên cứu vắt óc suy nghĩ không thông thúc thủ vô sách mấu chốt. Siêu não dược tề, đây mới thực là có thể đột phá thiên phú hồng câu sáng tạo kỳ tích dược vật, một hơi giải quyết rồi học tập khó khăn vấn đề cùng đại não tính năng vấn đề, để mỗi người đều có đột phá bản thân hạn mức cao nhất, dựa vào bản thân đặc hữu tư duy logic đi khai cuộc sự vật khả năng. Nhàn thoại kéo xa, nói về chính đề. Biết rõ FB-13 tác dụng phụ, Hạ Húc tự nhiên không có khả năng giống Griffin Jones như thế không biết sống chết liều lượng cao uống thuốc tiếp tục siêu tần đại não, nhưng duy trì mỗi ngày một viên tốc độ, hắn tại tăng lên năng lực thực chiến đồng thời cũng đã đem trường cấp 3 một chút tương đối trọng yếu tri thức chỉnh lý được 7-8 phần rồi. Trường cấp 3 trong tri thức chân chính có thể dùng tới kỳ thật không nhiều, ngữ văn Anh ngữ hai môn không hướng phương diện này phát triển không cần thiết nắm giữ được cao thâm cỡ nào, cũng nhiều là thuần đọc thuộc lòng nội dung. Chủ yếu cần hiểu bộ phận kỳ thật vẫn là tại toán học cùng lý tổng vật sinh hóa ba khoa bên trên, nhưng ở trường cấp 3 giai đoạn này vậy căn bản là qua loa đại khái công thức đọc thuộc lòng cùng khái niệm định lý. Hắn đã đem những này đều lý giải chải vuốt được không sai biệt lắm, nếu không hôm nay kiểm tra hàng tháng cũng không khả năng tại không có phục dụng siêu não dược tề tình huống dưới kiểm tra ra lý tổng mát điểm thành tích. Đây cũng không phải là bằng vào thuần khả năng ghi nhớ có thể làm được. Hôm nay kiểm tra hàng tháng cũng coi là xác minh sở học, tại xác nhận bản thân đã đem trường cấp 3 tri thức nắm giữ được so sánh vững chắc về sau hắn quyết định bắt đầu thử một chút tự học một lần sinh vật cùng y dược hóa học loại hình đại học chương trình học. Dù sao trong tay hắn thế nhưng là có lang tộc cường hóa huyết thanh cùng siêu não dược tề hai cái kỹ thuật bảo tàng, chỉ có bảo sơn mà không được nó cửa cảm giác cũng không tốt thụ. Chính hắn có lẽ cùng những cái kia chân chính ngành nghề chuyên gia không cách nào so sánh được. Nhưng bây giờ dưới tay không phải không loại kia đại lão cấp nhân tài nha, chỉ có thể bản thân trước suy nghĩ một chút, tối thiểu nhất trước học một chút trụ cột, cam đoan mình có thể sắp hiện ra thành kỹ thuật tư liệu xem hiểu lại nói. Bởi vì trước kia không tiếp xúc qua, Hà Húc trong lúc nhất thời không biết nên tổng phương diện kia tới tay, dù sao bất kể là sinh vật vẫn là hóa học đều là một môn khổng lồ hiện đại khoa học, có số lớn phân nhánh cùng học tập phương hướng. Ngay tại hắn cân nhắc đến gen công trình trình độ phức tạp, chuẩn bị buông xuống lang tộc cường hóa huyết thanh trước học tập một chút cùng siêu não dược tề tương quan y dược hóa học. Chính lung tung tìm đọc các loại tài liệu tương quan thời điểm, một thiên xem như so sánh dễ hiểu phổ cập khoa học đột nhiên ánh vào tầm mắt của hắn. Bản này phổ cập khoa học không phải nói chuyện dược vật thành phần hoặc tật bệnh tri thức, hóa học kiến thức, nó nói là một nhìn như không quan hệ lại vô dụng nhỏ phân nhánh, dược vật đóng gói. Đương nhiên, nơi này đóng gói cũng không phải là chỉ dược vật hộp, mà là dược vật loại, tương tự một loại dược vật thành phần, có sẽ làm thành cứng rắn viên thuốc, có sẽ làm thành bao con nhộng, có sẽ làm thành ngâm đằng phiến, phun sương, giọt mắt dịch các loại hình thái. Đây chính là loại khác biệt nhãn hiệu công ty cùng nhằm vào khác biệt chứng bệnh chế tác loại đều không giống. Mà lại cái này cũng không chỉ là vì đi con đường riêng cùng đẹp mắt, mà là chân chính đưa đến công hiệu. Có là để cho tiện hấp thu cùng thẳng tới chỗ đâu, nhưng càng nhiều hơn chính là vì khống chế dược vật phóng thích, đạt tới bất đồng nhu cầu. Đồng dạng một loại dược vật, có chứng bệnh cần nhanh chóng có hiệu quả, sở dĩ cần gia tốc hấp thu loại, tỉ như mềm bao con nhộng loại hình, có cần chậm chạp có hiệu quả, sau đó thì có chậm thả bao con nhộng. Thiếu một loại. Ở vào siêu não dược tề trạng thái Hạ Húc chẳng biết tại sao trong lòng toát ra một cái ý niệm như vậy, mà lại ẩn ẩn cảm giác vô cùng mấu chốt. Hắn bắt đầu suy tư ý nghĩ này đến từ đâu, lợi dụng đại não siêu tần mang tới khả năng ghi nhớ cùng thông tin kiểm tra năng lực bắt đầu nhanh chóng đọc qua bản thân dĩ vãng gen. Một đường kiểm tra ngược dòng tìm hiểu, rất nhanh liền xử lý xong bản thân xuyên qua đến nay bao quát nguyên chủ sở hữu ký ức, như cũ không thu hoạch được gì hắn bắt đầu tìm đọc bắt nguồn từ mình xuyên qua trước ký ức. Tìm được. Nhắm mắt hồi lâu. Hà Húc đột nhiên mở hai mắt ra, đôi mắt bên trong tràn đầy ánh sáng. Xác thực ít, nhưng cũng không phải là thật sự thiếu một loại, mà là thiếu một cái chậm thả bao con nhộng một loại thăng cấp bản kỹ thuật, khống thả phiến kỹ thuật. Hải Lam Tinh không có khống thả phiến kỹ thuật, hiện nay cao huyết áp loại hình dược vật dùng đều là các loại chậm thả phiến hòa hoãn thả bao con nhộng. Nếu như có thể hoàn nguyên ra tới, ta có phải hay không có thể cầm cái thưởng cái gì rồi? Hà Húc trở nên hưng phấn lên. Hắn hưng phấn dĩ nhiên không phải cầm thưởng, mà là bản thân có lẽ có biện pháp trên phạm vi lớn khống chế siêu não dược tề tác dụng phụ. Chương 134, khống thả kỹ thuật. Khống thả kỹ thuật, cái này kỳ thật cũng là dược vật loại một loại, cũng là đặc thù nhất một loại. Nó có thể tính làm là chậm thả kỹ thuật thăng cấp bản. Hai cái này đều là giảm bớt dược vật phóng thích tốc độ từ đó duy trì dược vật tác dụng thời gian dài cũng giảm xuống độc tác dụng phụ. Nhưng bất đồng điểm ở chỗ, chậm thả kỹ thuật phóng thích cũng không phải là hàng nhanh thả ra, chậm thả bao con nhộng dược vật phóng thích tốc độ sẽ có lưu động, căn bản là trước nhanh chậm nữa, cũng có thể là bởi vì các loại nguyên nhân sinh ra biến hóa. Mà khống thả phiến kỹ thuật thì là có thể làm cho dược vật lấy một cái cố định tốc độ nhẹ nhàng phóng thích. Đơn vị thời gian bên trong phóng thích lượng thuốc duy trì cố định hoặc cực nhỏ biên độ ba động, kéo dài thời gian cũng có thể càng dài, cơ bản có thể đạt tới 24 giờ trở lên. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa như là cao huyết áp loại này cần tiếp tục cung cấp thuốc duy trì huyết áp cân bằng tật bệnh sử dụng khống thả phiến kỹ thuật chế luyện dược phẩm mỗi ngày cũng chỉ cần phục dụng một hạt dược vật đã đủ rồi, tránh khỏi hết lần này đến lần khác uống thuốc phiền phức. Đồng thời bởi vì lượng thuốc phóng thích rất chậm rất ổn định, kỳ thật biến tướng cũng sẽ giảm xuống dược vật độc tác dụng phụ, rất nhiều độc tố thân thể kỳ thật đều là có thể chậm chạp thay thế, cái khác tác dụng phụ cũng phần lớn có thể thích ứng cùng dần dần khôi phục. Một lần liều lượng thiếu sinh ra tác dụng phụ liền thiếu đi, liền có thể thích ứng khôi phục, giống như là chậm rãi nhấm nháp rượu đế cùng một ngụm rót hết một cân khác nhau, nhìn như đồng dạng liều lượng, nhưng ở khác biệt phục dụng phương thức bên trên sinh ra tác dụng phụ là ngày đêm khác biệt. Điểm này dùng tại siêu não dược tề bên trên cũng giống như nhau. Lúc trước hắn dùng nước đem siêu não dược tề hòa tan từ đó tiến hành nhiều lần phục dụng đưa đến hiệu quả kỳ thật rất xấp xỉ, chính là giảm xuống một lần dược hiệu, nhiều lần phục dụng duy trì thời gian dài hơn đại não siêu tầng, vậy thông qua suy yếu dược hiệu từ đó để siêu tầng biên độ rất xuống rất nhiều. Bởi vậy chỉ cần đem SB, 13 dược hoàng gia công thành chậm thả phiến cùng khống thả phiến, liền có thể tĩnh lược hòa tan cùng hết lần này đến lần khác uống nước trình tự, đạt tới thời gian dài thấp biên độ đại não siêu tầng. Chậm thả phiến lời nói cơ bản có thể làm đến mấy tiếng đến 12 giờ không giống nhau, khống thả phiến thì có thể đạt tới 24 giờ không gián đoạn, mỗi ngày chỉ cần phục dụng một viên liền có thể đem nguyên bản ngắn ngủi một giờ siêu tầng thời gian pha loãng đến toàn bộ ngày. Lớn như vậy não siêu tầng biên độ mặc dù giảm xuống, nhưng ở ứng dụng hiệu suất bên trên tuyệt đối là chỉ tăng không giảm. Dù sao người suy nghĩ cùng nhớ được lại nhanh cũng vẫn là cần thời gian, đọc qua, ghi chép, di động chờ hành vi cũng muốn tốn hao thời gian, siêu tầng cường độ cao đến đâu kỳ thật cũng có được lượng lớn lãng phí. 2-3 phút 4 năm tinh siêu tầng tuyệt đối so với không lên 24 giờ nhất tinh siêu tầng. Mà lại não người lại thế nào siêu tầng cũng là có cực hạn tồn tại, càng tiếp cận cực hạn khẳng định cũng liền càng gian nan, cần dược hiệu cũng càng mạnh, những này trên bản chất đều là thấp hiệu lại không có ý nghĩa. Siêu tầng biên độ càng lớn sẽ còn đối đại não tạo thành càng lớn tổn thất. Đồng dạng một cái đơn giản ví dụ, cầm máy móc con rết cột sống nghiền ép cơ bắp tiềm lực loại này rất tương tự hình thức đến nêu ví dụ. Hạ hút nếu là gấp 4-5 lần phát lực triệt để nghiền ép bản thân cơ bắp lực lượng. Một quyền xuống dưới người khác có đánh hay không phải chết không biết, bản thân khẳng định trước tiên cần phải gãy xương. Nhưng nếu chỉ là duy trì trạng thái bình thường một hai lần phát lực biên độ nhưng có thể chèo chống bên trên một trận ngắn ngủi chiến đấu, bản thân trừ cơ bắp đau nhức bên ngoài cũng không còn quá lớn ảnh hưởng. Bởi vậy gánh vác ra trên lý luận cũng có thể đem siêu não dược tề tác dụng phụ giảm xuống không ít. Đương nhiên, chỉ là trên lý luận, ở trong đó dính đến nhân tố còn có rất nhiều, chậm thả phiến chậm thả bao con nhộng loại hình kỹ thuật trên thực tế đưa đến tác dụng hẳn là rất có hạn. Dù sao Hải Lam Tinh vốn chính là có chậm thả phiến kỹ thuật, siêu não dược tề tác dụng phụ nếu như dễ dàng như vậy giải quyết cái kia cũng không gọi được tác dụng phụ, nghiên cứu phát minh cái đồ chơi này nhà khoa học tại chế tác vật thí nghiệm thời điểm cũng rất có thể sẽ trực tiếp làm ra chậm thả loại. Cái này không thể thực hiện được căn nguyên rất lớn trình độ hẳn là xuất hiện ở chậm thả kỹ thuật không phải hằng nhanh phóng thích bên trên, dù sao siêu não dược tề cùng cái khác dược vật mức độ nguy hiểm không thể so sánh nổi. Lượng thuốc một hồi lớp 10 sẽ thấp tạo thành kết quả chính là siêu tầng cường độ lúc cao lúc thấp. Không nói trước ảnh hưởng suy nghĩ học tập loại hình hiệu suất, quan đối đại não tạo thành tổn thương đều là trí mạng. Thiết bị điện tử đều bị không ngừng hết lần này đến lần khác chốt mở cùng điện áp loại hình biến hóa, tinh vi hơn cùng yếu ớt sinh vật thể đại não dám chơi như vậy, không tại chỗ người thực vật vậy chảy máu não rồi. Nhưng khống thả phiến kỹ thuật lại chính là giải quyết cái này một nạn điểm mấu chốt. Khống thả phiến đều là có thể làm đến cố định ở đơn vị thời gian bên trong phóng thích cố định lượng thuốc. Lại thêm 24 giờ tiếp tục thời gian. Chỉ cần lấy ra thì tương đương với hắn chỉ cần mỗi ngày phục dụng một viên siêu não khống thả phiến là đủ đem thời khắc thu hoạch được pha loãng sau siêu não dược tề dược hiệu, đem đại não trạng thái siêu tầng mọi thời tiết cố hóa trên người mình. Đương nhiên, vẫn là muốn xây dựng ở tiêu trừ tác dụng phụ điều kiện tiên quyết. Người thực vật cùng lão niên si ngốc đối hạ hút mà nói hay là vô cùng có lực uy hiếp. Siêu não dược tề thành nghiện tính kỳ thật tương đối dễ dàng giải quyết, bởi vì này cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa dược vật thành nghiện, chỉ là thói quen đại não trạng thái siêu tầng bên dưới không gì làm không được mà không thể tiếp nhận thông thường trạng thái đưa đến tinh thần ý lại. Cái này liền như là để dùng quen cao phối đưa điện thoại máy vi tính người lại trở về dùng thẻ muốn chết thấp phối trí đào thải mô hình một dạng. Trước kia vui vẻ chịu đựng cảm thấy rất tốt đồ vật lại cảm nhận được tốt hơn về sau liền thành vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận rác rưới. Dùng bức cách cao một chút mà nói cũng có thể làm ta nguyên bản có thể chịu được hắc ám, nếu như ta chưa thấy qua quang minh. Loại này tinh thần ỷ lại hiển nhiên là có thể thông qua ý chí lực đi khắc chế, mà lại nếu là đối bản thân không có cái gì ảnh hưởng xấu lời nói. Ỷ lại không dựa vào kỳ thật cũng không còn cái gì khác nhau. Bởi vậy siêu não dược tề chủ yếu tác dụng phụ trên bản chất chỉ có một loại, đó chính là đối đại não tổn thương. Siêu tần là một loại nghiền ép cùng tiêu hao, muốn hoàn toàn không có tổn thương là không thể nào, chỉ cần ở vào trạng thái siêu tần liền tất nhiên sẽ tạo thành tổn thương, nếu không đại não cũng không đến nỗi tiến hóa ra bảo hộ hạn chế. Khống thả phiến kỹ thuật cũng chỉ có thể tận lực giảm xuống loại này tổn thương, còn dư lại yếu ớt tổn thương đối với cơ bắp loại hình tổ chức khí quan đương nhiên không có gì. Nhưng đối với tinh vi chí cực đại não mà nói vẫn là cái cự đại tai họa ngầm, có lẽ không cần lo lắng tiểu nhi si ngốc, trung niên si ngốc, nhưng ăn nhiều lão niên si ngốc chỉ sợ vẫn là không chạy được. Bất quá ít nhất là có thể tránh cháy hỏng đầu óc hoặc chảy máu não loại hình cao nguy tình huống, khống thả phiến là chậm chạp lại ổn định phóng thích, coi như một hơi gặm bên dưới 5-6 mảnh tạo thành cường độ cùng phụ tải hẳn là cũng sẽ không hiện tại một mảnh phổ thông dược hoàn cao. Như vậy vấn đề đến rồi. Cái đồ chơi này làm thế nào? Hạ Húc nâng trán. Siêu não dược tề là một tốt đồ vật. Không đơn thuần là thu hoạch được hội chứng trí nhớ siêu phàm bình thường lâm thời ký ức năng lực, càng có khả năng tại đại não trạng thái siêu tần rõ ràng xem dĩ vãng ký ức. Thông qua loại này ký ức xem hắn ngược lại là tại tự thân khả năng ghi nhớ từng thấy xuyên qua trước tiếp xúc qua một loại trị liệu cao huyết áp khống thả phiến, thậm chí còn từ ký ức chỗ sâu nhảy ra khỏi cái đồ chơi này có hiệu lực quá trình. Biết rõ bên trong kết cấu bên trong. Các loại dược hoàn vỡ vụn phóng thích dược vật thành phần quá trình vẫn là rất đặc biệt, có một loại mỹ cảm đặc biệt, bởi vậy có người sẽ dùng cái này tới quay nhiếp trì hoãn nhiếp ảnh hoặc là cao tốc nhiếp ảnh loại hình video ngắn. Hắn vậy bởi vậy lật đến qua. Nhưng đây chỉ là tùy ý đọc qua mơ hồ ký ức, hơn nữa nhìn qua nội bộ cấu tạo cũng không có nghĩa là liền có thể tùy tiện chế tác được. Thật muốn dễ dàng như vậy mô phỏng lời nói cái đồ chơi này cũng không đến nổi một trận giá bán dâng cao, Hải Lam Tinh cũng không đến nổi tại huyết áp thuốc loại hình bên trên lùi lại mà cầu việc khác đi dùng chậm thả bao con nhộng. Xem ra vẫn là muốn dựa vào chuyên nghiệp tới. Hà Húc thầm nghĩ, thật cũng không quá thất vọng. Tối thiểu nhất đã có cái chỗ đột phá, mà lại đã là tại địa cầu có lý mà theo thành công phương thức. Đều không cần tìm cái gì đỉnh tiêm chuyên gia. Tùy tiện tìm một nhóm nhất nhị tinh y dược nhân tại tìm chút thời giờ hẳn là đều có thể nghiên cứu ra được. Hiện nay Griffin Jones cái này siêu não kịch bản nhân vật chính ngay cả SB-13 tác dụng phụ đều không thể ý thức được, hắn cái này giả lộ lại ngay cả tác dụng phụ phương án giải quyết đều đã nghĩ đến, cái này đã coi như là cực lớn thành công. Như thế xem ra, Griffin Jones tầm quan trọng liền lại thấp một bậc, tuy nói có thể lấy được triệt để không tác dụng phụ siêu não dược tề càng tốt hơn. Nhưng khống thả hình SB-13 hơi khắc chế điểm nói kỳ thật vậy đầy đủ ta dùng. Có khống thả phiến cái này thu hoạch, nguyên bản đã có từ bỏ duy trì kịch bản dự định Hạ Húc giờ phút này càng là tâm tư lưu động. Không dùng lại cân nhắc duy trì kịch bản cùng bồi dưỡng Griffin Jones cái này nhân vật chính lời nói, tiếp xuống siêu não kịch bản hắn phải có không ít chỗ tốt có thể kiếm. Đầu tiên có thể dự kiến chính là khẳng định có một chút y dược tương quan, có thể phụ trợ nghiên cứu siêu não dược tề tài nguyên. Có thể là cái nào đó dược tề học nghiên cứu viên, nghiên cứu đoàn đội, hoặc là một ít tài sản thiết bị loại hình. Tiếp theo phương diện tiền bạc hẳn là cũng có thể có thu hoạch. Griffin Jones bây giờ đoạn tuyến đầu tư cổ phiếu không tốt theo vào, cũng không còn cái gì tất yếu, bởi vì nếu như không có nhân vật chính khí vận lời nói hắn đầu tư cổ phiếu cũng không phải 10% chắc chín. Tài chính học đối với đầu tư cổ phiếu trợ giúp là có, nhưng kỳ thật cũng không có lớn đến khoa trương. Coi như thật sự là tài chính tiến sĩ kỳ thật cũng liền như thế, cuối cùng cần nhìn vẫn là tình báo tài chính cùng nguy hiểm va chạm nhau. Bất quá đầu tư cổ phiếu đối với Griffin Jones mà nói hẳn là chỉ là một ngắn hạn vớt nhanh tiền tích lũy món tiền đầu tiên phương thức. Làm mặt hướng, màn ảnh, nhân vật chính, đơn thuần đầu tư cổ phiếu nhưng không cách nào thể hiện năng lực cùng ưu việt tính, cho người xem chỉ xem cái đồ chơi này lời nói hoàn toàn không thể hiện được siêu não dược tề cái này chủ đề mang tới biến hóa cùng chỗ tốt. Đến tiếp sau khẳng định vẫn là muốn khai triển càng có xung đột cùng hí kịch tính thương nghiệp tình tiết. Những tình tiết này mới là hắn vớt chỗ tốt cơ hội, tham chiếu nguyên kịch bản hắn là có thể đem nắm chặt sự kiện đi hướng, nhờ vào đó bố cục đoạt mất rất dễ dàng. Tốt nhất là nguyên kịch bản bên trong có Griffin Jones thành lập công ty tình tiết. Cái này dạng ta cũng có thể đào bên trên một nhóm đủ để làm nhân vật chính thành viên tổ chức cao tố chất nhân viên. Đại não trạng thái siêu tần để Hạ Húc tư duy chuyển vô cùng nhanh, hắn cũng rất minh bạch tự thân nhu cầu. Hiện tại hắn cấp thiết nhất cần kỳ thật ngược lại cũng không phải là cơ hội kiếm tiền, mà là một nhóm có thể cơ cấu lên công ty cao tố chất thành viên tổ chức. Tối thiểu phải có cái am hiểu thương nghiệp đàm phán, đi trước thay hắn và những cái kia đầu tư cơ cấu cải cọ đem phi thuyền studio cổ phần thay đổi hiện trạng lại nói, nếu không hắn ngay cả Cửu Dương công ty tư vấn cái này sạp hàng nhỏ đều chi không nổi nữa. Trong túi còn lại 5-6 vạn, cuối tháng cho Mạnh Bác Siêu thêm tiền thưởng tiền đều không đủ. Nói đến, Hồng Bác con hàng này nói muốn cho ta giới thiệu hắn tiến sĩ biểu tỷ tới, làm sao còn không có cái tin tức đâu. Chương 135, lại gặp nhảy vọt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp sáng sớm, Hà Húc theo thường lệ cùng Lạc Hồng Vân hoàn thành một vòng luyện công buổi sáng, sau đó một lần nữa rửa mặt chuẩn bị tiến đến đi học. Người tốt, xin hỏi Lạc Hồng Vân nhà còn ở nơi này sao? Mới vừa đi tới cửa tiểu khu, một cỗ màu đỏ siêu tốc độ chạy dừng ở Hà Húc bên cạnh, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống sau lộ ra một cái ám kim sắc tóc quan người da trắng nữ tính sắc mặt. Dung mạo rất xinh đẹp, bất quá nhìn niên kỷ hẳn là cũng không nhỏ, mà lại thân thể khung xương rộng lớn, mặc dù chỉnh thể sẽ không lộ ra rất mập. Nhưng lại có loại tráng kiện cảm giác, cho người ta một loại đối mặt tráng hán giống như mãnh liệt lực áp bách. Ở, bất quá hắn dời tòa nhà phòng ở, ngay tại ta sát vách, cần ta dẫn ngươi đi sao? Tóc vàng người phụ nữ nói chính là so sánh khó chịu Hạ Quốc ngữ, nhưng Hạ Húc nhưng trong lòng khẽ động đoán được nàng thân phận. Trực tiếp dùng tiếng Nga hồi phục. Cái này cũng thật là đúng dịp, tối hôm qua mới nói rất nhanh liền có người tới chiếu cố Louis, sáng nay cái này liền đến rồi. Vậy liền quá cảm tạ ngươi. Nghe tới Hạ Húc lời nói, tóc vàng nữ nhân vậy lập tức cao hứng trở lại. Lại có chút nghi hoặc, bất quá ngươi vì sao lại biết rõ ta là gấu quốc dân. Nghe tới ngài muốn tìm Lạc Thúc ta liền biết, hắn bình thường cũng sẽ không có nữ sĩ tới cửa tìm kiếm. Một cái duy nhất bị hắn thường xuyên nhắc tới nữ sĩ chính là Louis mẫu thân, một vị gấu quốc tịch nữ sĩ. Ta đoán hẳn là ngài, đúng không? Hà Húc mỉm cười đáp lại. Lạc Thúc, chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Ngươi là cháu của hắn sao? Tóc vàng nữ nhân nghe vậy quả nhiên càng cao hứng hơn lên, mà lại trong lời nói cũng nhiều phân thân thiết. Cũng không tính, bất quá ta quan hệ với hắn rất tốt, đương nhiên. Cùng Louis cũng giống vậy. Hà Húc vừa nói, một bên quay đầu dẫn tóc vàng nữ nhân hướng nhà mình đi. Nửa đường, hắn vậy mở ra tóc vàng nữ nhân thuộc tính bảng. Tính danh, Olga Sivia, sinh mệnh tầng cấp, 1, mệnh cách tiềm chất, vai phụ, dạ kiêu, thiên phú tiềm lực, cận chiến, 4 tinh, vũ khí nóng, 4 tinh, đặc thù, không chấp niệm, Louis. Hảo cảm, 60, quả nhiên cái này toàn gia đều là quái vật. Nhìn xem tóc vàng nữ nhân thuộc tính, Hạ Húc gương mặt co lại. 4 năm tinh thiên phú lúc nào đều thành rau cải trắng rồi. Dựa theo suy đoán của hắn, tứ tinh cũng đã là ngành nghề đứng đầu nhất kia một nắm. Ngũ tinh là giống loài cực hạn thậm chí siêu việt cực hạn, đây cũng không phải là có thể thường xuyên nhìn thấy, nói đúng ra tam tinh cũng khó khăn tìm một cái. Đương nhiên, nếu là kết hợp cái này tóc vàng nữ nhân thân phận ngược lại là tương đối tốt hiểu. Olga Sivia, cùng hắn suy đoán một dạng, cái tên này Lạc Thúc là đề cập tới, nàng chính là Louis mẫu thân, tên hiệu có vẻ như gọi chim hoàng yến, cũng hẳn là lính đánh thuê lính đặc chủng loại hình nghề nghiệp. Cũng khó trách Louis cận chiến thiên phú khoảng chừng ngũ tinh, có song ngũ tinh Lạc Thúc lại thêm một cái hơi kém lại đồng dạng đạt tới song tứ tinh mẫu thân. Chính là nghĩ không kế thừa cái này ưu lương huyết thống sợ rằng đều có điểm khó. Olga Sivia Aji, Lạc Thúc liền tại bên trong. Chính ngài đi vào đi, ta muốn đi đi học. Đem Olga Sivia đưa đến Lạc Hồng Vân cửa nhà, Hạ Húc cũng ở đây trên đường cùng hắn hoàn thành sơ bộ quen thuộc, gõ cửa một cái sau công thành lui thân. Đương nhiên, cách trước khi đi hắn vậy nhìn Olga Sivia sau khi xuất hiện cuối cùng bổ túc, dạ kiêu kịch bản tuyến. Dạ kiêu, chờ đến Olga Sivia phát tiết xong lửa giận qua đi, hai người cuối cùng có thể bình tĩnh ôn hòa xuống tới nói chuyện. Tại thương nghị như thế nào tìm kiếm cùng cứu viện Louis đồng thời Lạc Hồng Vân vậy từ Olga Sivia trong miệng biết được những người kia bắt cóc Louis tiền căn hậu quả. Tình huống cụ thể Olga Sivia còn tại trong điều tra, bất quá đây hết thảy người chủ sự sau màn tự hồ là nước Mỹ một cái ẩn tàng thế lực cực kỳ cường hãn y dược tập đoàn, bọn hắn tự hồ đang tiến hành một hạng tên là nhảy vọt kế hoạch cơ mật thí nghiệm, mà Louis chính là bọn hắn thông qua kiểm tra sức khỏe ghi chép sàng chọn ra tới mục tiêu vật thí nghiệm. Cái này Andra cũng thật là âm hồn bất tán rồi. Trước đó liền đối với lần này ẩn ẩn có suy đoán, Hạ Húc thầm thở dài. Kết hợp lúc